Sí. Các vị xem tôi có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Nhiều người hiểu lầm cho là có bốn cái loại niết bàn khác nhau cho bốn cái tầng thánh, nhưng mà thật ra thì không phải vậy. Niết bàn chỉ có một, nhưng mà cái thấy của bậc thánh thấp á, thì không được rõ ràng như cái tầng thánh cao. Có nghĩa là cũng bầu trời đó thôi, nhưng mà một cái người điên ấy thì họ họ họ có một cái nhận thức về bầu trời không giống như cái người tỉnh. Người say ấy, họ không có nhận thức cái bầu trời giống như người tỉnh. Cái người mắt kém á, họ không có nhận thức cái bầu trời giống như cái người mắt tỏ. Cái người đang ngáy ngủ á, họ không có nhận thức bầu trời giống như cái người đang hoàn toàn tỉnh táo. Một đứa bé đó, nó nhận thức bầu trời á, không có giống như một người lớn trưởng thành. Một cái người mà có kiến thức khoa học nha, thì họ nhận thức về bầu trời nó không giống như cái người không biết chữ. À, như các vị thấy không, cũng bầu trời đó thôi, trước sau chỉ có một thôi, nhưng mà mình thấy một đứa bé, một người khùng, một người say, một người không có kiến thức khoa học, một người ngáy ngủ, thì họ nhận thức bầu trời đó khác. Còn mà những cái người còn đối tượng, những đối tượng ngược lại đó thì cũng bầu trời đó, nhưng mà họ có một cái nhận thức khác. Ở đây cũng vậy, không có cái chuyện là có bốn cái loại niết bàn cho bốn cái tầng thánh, không phải. Nhưng có một điều á, thì theo trong chú giải nói á, cái vị tu đầu quần, vị sơ quả đó, sơ quả giống như là một cái người đi đêm mà nhìn thấy trời nó chớp lần đầu tiên. Họ biết ở phía trước là hồ nước, có lâu đài, có ngọn núi, có cái này cái kia, nhưng mà chỉ mới thấy có một lần, họ biết chính xác là đúng những cái đó có thật, những cái đó là có thật trước mặt mình, đúng là một hồ nước, có một cái ngọn núi, chính xác họ biết, nhưng mà mới thấy một lần đầu tiên. Khi mà mình đắc nhị quả đó thì giống như là trời chớp lần thứ hai, cái biết đó nó được củng cố, nó được xác định thêm một lần nữa. Khi mình đắc tam quả Anaham thì giống như là trời chớp lần thứ ba. À, và khi mình chứng la hán quả thì giống như là trời đã sáng hẳn rồi, trời đã sáng hẳn rồi. Không còn cái gì mà mình nghi ngờ về cái ngọn núi, về cái hồ nước trước mặt nữa, nhưng mà trước sau thì cũng là hồ nước và ngọn núi đó thôi, chứ không phải là có ba bốn cái cho mấy trường hợp khác nhau, cũng phải. Rồi bên trong rung mới nghe kịp không? Niết bàn thì chỉ có một, nhưng mà cái thấy của các cái bậc thánh thấp á, thì không được rõ ràng như tầng thánh cao. Và cái sự an tĩnh tâm hồn của một hành giả phàm phu á, thì chỉ là tỉnh giác chi hiệp thế. Tỉnh giác chi nghĩa là một trong bảy giác chi đó. À, có nghĩa là khi mà mình lắng tâm lâu ngày, niệm mạnh tuệ, mạnh định, mạnh trí mạnh, và phiền não thưa, mỏng, yếu, nhạt, thì nếu mà cái tình trạng như vậy mình nó kéo dài đó, thì mình sẽ có được một cái sự an tĩnh trong tâm hồn, mà trong từ chuyên môn gọi là tỉnh giác chi. Mà cái tỉnh giác chi nó có hai trường hợp: tỉnh giác chi của phàm thì gọi là hiệp thế, còn tỉnh giác chi của bậc thánh gọi là siêu thế. Thì đối với phàm phu á, thì đó là tỉnh giác chi hiệp thế, chứ không phải là niết bàn dành cho phàm phu như là nhiều người vẫn tưởng. Bởi vì cái trạng thái niết bàn chỉ có thánh nhân họ mới hiểu được đó là cái gì thôi. Còn mình chỉ nói trên lý thuyết, đó là sự vắng mặt của phiền não thì gọi là niết bàn. Đó là cái định nghĩa mà gọn nhất, mà để tránh hiểu lầm, cách định nghĩa an toàn nhất mà gọn gàng nhất. Còn cái chuyện mà trạng thái nó ra sao thì anh phải hết phiền não, anh phải thấy, tối thiểu là anh phải hết thành kiến, tối thiểu là phải ghi nha, tối thiểu phải chấm dứt thành kiến mới hiểu niết bàn là gì, tối thiểu đó. Còn khi mà mình còn sống ở trong cái ý niệm ngã chấp, đây là tôi, đây là của tôi, đây là ông này, ông đây là bà nọ đó, mà trong cái quan niệm ngã chấp, trong cái ý niệm ngã chấp, thì không tài nào, giàu giỏi cách mấy, thông minh cách mấy, uyên bác cách mấy, thì cũng không có tài nào hiểu gọi là chính xác được cái trạng thái của niết bàn, để mình còn sống trong thành kiến. Tối thiểu phải chấm dứt thành kiến, tức là phải là tu đầu quần đó thì mới là hiểu niết bàn là gì nha. Cho nên Ở phàm phu cái gì cũng chỉ là tạm bợ và tương đối. Từ trí tuệ quán chiếu danh sắc đến sự lắng yên phiền não hay một sự an bình nào đó trong tâm hồn mà nhiều người tưởng là niết bàn, thật ra đều là những thành tựu ngắn hạn, lúc có lúc không. Đó. Đối với một hành giả tu tập pháp môn tuệ, pháp môn thọ quán niệm xứ thì toàn bộ danh sách được ghi nhận qua cửa ngõ cảm thọ cảm giác. Chưa chứng được quả vị La Hán thì hành giả còn phải nỗ lực dài hạn trường kỳ trong công phu quan sát các cảm giác cảm thọ, dù đó là cảm giác của thân xác hay trong tâm trí, thiện hay là bất thiện. Niệm và tuệ của hành giả phải đủ mạnh để thấy rằng thọ nào cũng chỉ là cảm tâm tướng, không có cái cảm giác nào mà đáng để ta theo đuổi hay trốn chạy. À, vui sướng đến mấy, buồn khổ đến mấy, tẻ nhạt đến mấy cũng đều là cảnh tạm tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Khi ta không có bị hỷ lạc làm cho khởi tâm tham thì cũng sẽ không bị khổ ưu làm cho khởi tâm sân. Hành giả thấy được thọ nào, cảm giác nào cũng do duyên tạo mà có rồi đều phải bị mất đi. Cảm giác nào cũng là vô thường, cũng đều nằm trong ba khổ, khổ khổ hành khổ hoại khổ hết. Và điều đương nhiên là điều vô ngã. Từ nhận thức đó thì các phiền não sẽ theo thời gian mà dần dần tiêu mất cho đến khi ta chứng ngộ thánh trí. Và tôi nhắc lại một cái điều mà tôi cho là rất là quan trọng ngày hôm qua, đó là buổi đầu khi mới tu tập tuệ quán tứ niệm xứ, cái trí của hành giả, cái chánh niệm của hành giả nó chưa đủ bén, nó chưa đủ nhanh, cho nên mình còn thấy danh sắc nó là từng vệt dài hay ngắn tùy người. Trí mình nhiều, niệm mình nhiều thì mình thấy đó là những vệt ngắn, còn mà trí mình chậm ít, niệm mình mỏng yếu thì mình thấy danh sắc nó là những cái vệt dài. Vệt có nghĩa là nó, trước đây tôi nhắc lại, trước đây mình không có học đạo, mình không có hành đạo thì mình thấy có một cái tôi nó kéo dài từ cái năm này qua tháng khác, còn bây giờ mình khá hơn, mình thấy là cái tôi của mình nó cái sự hiện hữu của mình nó tồn tại trong từng giây phút, giây phút đồng hồ á. Ví dụ như hồi thì khó chịu, rồi hồi thì mát mẻ dễ chịu, vân vân. Nhưng mà nếu mà tiếp tục đi một một đoạn đường nữa, không bị thối thất, không bị lui sụp mà tiếp tục tinh tiến, tiếp tục sắc bén nhanh nhạy kịp thời, thì dần dần hành giả sẽ thấy rằng nó không có một cái khổ nào, không có một cái sự dễ chịu nào mà nó kéo dài hơn, nhanh hơn một, kéo dài lâu hơn một nháy mắt. Có nghĩa là hồi đầu mình thấy nó chỉ là những cái bệt thôi, những cái bệt, những cái vết, những cái đốm, và lần lần nó chỉ còn là những cái dot. Các vị nghe kịp không? Mà khi mà mình thấy nó càng mình cái niệm mình càng nhanh, cái tốc độ quan sát mình càng nhạy, càng bén, thì cái mình sẽ thấy cái thời gian mà tồn tại của các cảm giác nó sẽ cũng sẽ ngắn đi, và nó nhỏ đi. Và khi nó càng ngắn càng nhỏ thì mình không còn bị nó ảnh hưởng nhiều như buổi đầu nữa, không còn bị nó ảnh hưởng nhiều như buổi đầu nữa. Trong rừng có nghe kịp chỗ này không? Tức là lúc này nó chỉ còn là những chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm mà thôi, nhớ nha. Cho nên những cái người hành giả mà thâm niên á, tại sao họ có khả năng tham nhẫn tốt hơn mình, là bởi vì lúc đó họ không còn thấy đó là những vệt, những đốm nữa. Cái sự có mặt cái danh sắc nó không phải là những vệt, những đốm, mà nó chỉ là những cái chấm nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nó rời rạc nhau, nó kết nối nhau bằng cái vô gián duyên. Có nghĩa là hết cái này tới cái kia, mà nhờ họ thấy nó nhỏ bé như vậy thì nó không có làm khổ họ nhiều, nó không ảnh hưởng họ nhiều như hồi trước đây nha. Trong kinh Đa Thọ của Trung Bộ, Bahuvedanīya Sutta của Majjhima Nikāya Trung Bộ hả, Đức Phật dạy rằng Niết Bàn là thứ an lạc tối thượng. Ta phải biết rằng đó là một cách mô tả để người ta hiểu rằng không có thứ hạnh phúc nào sánh được với cái niềm an lạc của bậc thánh người, và cũng tức là cái người mà thấy rõ Niết Bàn là gì. Còn chính niềm vui của vị thánh mới được gọi là niềm hạnh phúc tối thượng, như niềm vui của người sở hữu được viên kim cương to nhất thế giới. Niềm vui đó chỉ có người sở hữu biết, chứ còn người ngoài không biết. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, cái niềm vui đó niềm vui của người sở hữu chứ không phải là ở viên kim cương. Trong khi đó Niết Bàn là nằm ngoài năm năm uẩn, nằm ngoài mọi cảm giác. Chỉ có người chứng ngộ thánh trí mới có thể hiểu được Niết Bàn thật sự là gì nha. Và tôi nhắc lại, ở đây học A Di Đàm và tu tứ niệm xứ, chúng ta phải có những định nghĩa mới, nó khác với cái mà chúng ta biết, khác với chúng ta nghĩ từ xưa đến giờ. Ví dụ như trong cái pháp môn tứ niệm xứ, khi mà nghe nói đến các cảm thọ đều là khổ thì mình phải hiểu ngầm cái chữ khổ đây nó không còn là gói gọn ở trong cái khổ cảm giác nữa, mà cái khổ đây nó có nghĩa là sự bất toàn bất toại. Thí dụ như tôi nói khổ quá, thấy tội nghiệp bà chị tôi, thân gái một mình mà làm dâu xứ lạ, thiệt là khổ. Thì chữ khổ này nó không chỉ dừng lại ở cái cảm giác khó chịu của bà chị, mà còn bao hàm luôn cả cái hoàn cảnh bất trắc của bạn. Ví dụ như bây giờ bà ở xứ lạ quê người, nhà chồng thương thì nói gì, còn thứ mà bên nhà chồng mà bạc đãi thì có ai sớm hơn bên cạnh để mà an ủi, để mà giúp đỡ kịp thời cho bà. Thì tôi mới nói ồ, tội nghiệp thân gái mà bây giờ bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em gia đình đi làm dâu xứ lạ, thiệt là khổ. Thì chữ khổ này mình phải hiểu nghĩa rộng, chứ không phải khổ đây mình chỉ hiểu nghĩa khổ có nghĩa là cảm giác khó chịu thì chưa chưa, chưa đủ nghe. Thì trong tứ niệm xứ cũng vậy, khi nói các thọ là khổ thì phải hiểu là ở đây đối với khổ thọ đó, ưu thọ thì khổ đã đành rồi, mà đối với lạc thọ hỷ thọ nó cũng bị xem là khổ. Là vì sao? Vì nó là cái nền cho khổ ưu, hỷ lạc chính là cái nền cho khổ ưu. Cũng giống như một cái người mà họ uống rượu trước mắt thì họ thấy vui đó, nhưng mà cái vui này là nó chính là cái nền cho ung thư gan sau này. Thì cho nên trong kinh người ta mới xếp chung vô nhân và quả đều gọi là khổ là vậy đó, tức là khổ do quả đã đành rồi, nhưng bản thân cái nhân nó cũng bị xem là khổ, bởi vì nó là gốc, nó là nguồn, nó là cơ sở, nó là điều kiện, nó là môi trường cho cái khổ quả xuất hiện, nhớ nha. Thì cái lạc cũng vậy, khi mà nói niết bàn là an lạc tối thượng, chữ lạc đây nó không phải là cảm giác mà nó là cái tình trạng an toàn. Cái kia là bất toàn, cái này là an toàn, có nghĩa là một cái người mà đã chứng tối thiểu sơ quả đó, thì vị đã thấy rằng mình có tới sanh nhiều lắm là cũng chỉ là 7 kiếp trở lại không có đi nữa. Và Phật dạy rằng á, những cái vấn đề mà còn sót lại mà vị tu đầu quần phải giải quyết, tất cả gồm cả những cái nỗi khổ niềm đau, gồm cả những cái phiền não, nói chung là những việc mà vị này phải đối diện đó, nó nhỏ chỉ là giống như 7 cái hột sỏi, 7 cái viên sỏi thôi. Còn cái gánh nặng mà vị này bỏ được cái lại sau lưng là nó giống như dãy núi Hy Mã Lạp Sơn vậy đó. Tức là cái mà vị tu đầu quần mà bỏ lại đó, có nghĩa là từ đây sau không có phiền nữa đó, cái mà vị này bỏ được đó là nó lớn như dãy núi Himalaya mấy ngàn km. Trong khi cái vấn đề tồn động lại mà vị này phải giải quyết nó chỉ là 7 viên sỏi thôi, thì người ta nghĩ tới nó là nó thấy an lạc rồi nha, nghĩ tới nó là an lạc rồi. Nghĩ tới nó an lạc rồi. Cho nên nó là cái an lạc ở đây đó là mình phải hiểu là nó là sự an tâm, sự an lòng, chứ không phải là lạc. Đây là mình hiểu niết bàn là an lạc tối thượng, nghĩ đó là liên hệ tới cảm giác vậy đó, bởi vì niết bàn nó nằm ngoài năm uẩn mà, nhớ nha. Rồi. Và ở đây ngài có trong ví dụ rất là hay, ngài nói cái niềm vui của người sở hữu viên kim cương đó, thì cái niềm vui đó ở trong lòng của người sở hữu chứ không phải là trong cái viên kim cương. Cho nên nó niết bàn là an lạc thì mình sẽ hiểu lầm, mình tưởng niết bàn là một cái spa, một cái resort, một cái chỗ vui vẻ ngon lành sang trọng, không phải. Mà nó niết bàn lặng lặng là cái cảm giác của cái người mà chứng niết bàn á, nhớ nha. Rồi đây mới nhắc lại, giống như là okay, đối với phàm phu chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có thể hình dung đại khái rằng muốn chứng ngộ niết bàn thì phải lìa bỏ được thân kiến, tức dứt hẳn ý niệm tôi là hoặc là của tôi. Khi nhìn về các pháp mình hiểu cái đó thôi. Chính ngài Uda Di cũng từng hỏi ngài Sa Lợi Phất rằng niết bàn nằm ngoài mọi cảm thọ thì sao gọi là an lạc. Thì ngài Sa Lợi Phất trả lời niết bàn là an lạc vì nằm ngoài mọi cảm giác, còn nằm trong cảm giác là còn nằm trong tam tướng thì sao gọi là an lạc tối thượng được. Điều này hoàn toàn đối lập với cách nghĩ thông thường của phàm phu chúng ta, khi mà chúng ta cứ cho rằng hạnh phúc là cái gì đó gắn liền với cảm giác. Bà Thamadina có một cái lời giải thích rất tuyệt vời về vấn đề này như sau: khổ thân và ưu tư ở trong tâm cộng lại thành là khổ khổ, hỷ và lạc cộng lại thành hoại khổ, còn xả thọ thì nằm ở trong hành khổ. Như vậy một khi còn có thọ là còn có khổ. Niết bàn không phải là cái gì khiến ta khó chịu nên không phải là khổ khổ, niết bàn không phải là cái gì đó có thể mất đi nên không phải là hoại khổ, và niết bàn cũng không phải do duyên tạo, không bị lệ thuộc bất cứ điều kiện nào nên cũng không phải là hành khổ. Nếu phải miễn cưỡng tìm một ví dụ để diễn tả niết bàn thì ta chỉ có thể tạm nói như sau: niết bàn là sự nghỉ ngơi đối với một người mỏi mệt, hay là cái sự bình phục của một người vừa trải qua cơn bạo bệnh. sự nghỉ ngơi là đối lập với sự mệt mỏi, sự bình phục là đối lập lại với sự bệnh hoạn. Đó là lý do mà người ta nói nghỉ ngơi hay bình phục là hạnh phúc, mà thật ra nó được gọi là hạnh phúc bởi vì nó đối lập lại với những cái đau khổ. Niết bàn được gọi là an lạc là vì đối lập với ba khổ. Các vị còn nghe không? Alo. Ồ, tại tôi thấy nó xuất hiện một cái màn hình. Có nghĩa là các vị nghe đầy đủ phải không ạ? Các vị nghe đầy đủ phải không? Dạ rồi, vậy là mừng rồi. Một lẽ nữa, trong suốt một thời gian dài quan sát danh sách, hành giả đã quen được với việc nhìn đâu cũng thấy sự tan nát gãy đổ. Các vị có nghe kịp không? Sau một thời gian dài mà quan sát danh sách, thấy vui buồn, thiện ác, vui buồn, dễ chịu, khó chịu, dễ chịu. Nó cứ liên tục, thì sau một thời gian dài mà quan sát quán chiếu như vậy thì hành giả sẽ quen với cái việc nhìn đâu cũng thấy sự tan nát gãy đổ. Nên khi chứng nghiệm Niết Bàn là cái gì, hành giả sẽ không còn có cảm giác bấp bênh, thiếu tin cậy như trước đây nữa. Trước đây mình nhìn toàn là mấy cái bọt nước, mấy cái bong bóng nước không à, mấy cái bọt xà phòng. Bây giờ khi mà mình chứng ngộ Niết Bàn, mình sẽ không còn, mình thấy cảnh Niết Bàn, cái cảnh này có nghĩa là cái trạng thái này. Mình hiểu thì vị thánh Tu Đà Quần hiểu được Niết Bàn là gì, thì vị đó không còn cái cảm giác mà bấp bênh như trước đây quan sát danh sắc nữa nha. Chỉ cần chứng ngộ sơ quả, hành giả sẽ thấy rằng mình vừa tìm được một điểm tựa nằm ngoài tam tướng, nằm ngoài phiền não. Hành giả thấy rằng những gì khiến mình khó chịu là khổ đã đành, mà ngay đến những gì khiến mình dễ chịu lại cũng là một thứ khổ khác. Khổ là vì nó không bền và sẵn sàng nhường chỗ cho những thứ khiến mình khó chịu. Các vị nghe kịp không? Tôi nhắc lại chỗ này tôi thấy rất là dễ hiểu mà cũng rất là quan trọng. Hành giả không còn bám víu ôm ấp ôm chặt vào cái sự dễ chịu, vì hành giả biết rằng nó đó là cái cửa ngõ đó, cho cái anh khó chịu anh chèn vô. Ở đâu còn có hỷ lạc, ở đó còn có khổ ưu, bởi vì tụi nó là trời xanh một cặp. Nhớ nha, cũng giống như hôm qua tôi nói, cái khen chê nó là một cặp. Kẻ nào mà còn khoái nghe khen thì tới hồi bị chê đó là nó khổ tan nát trái tim luôn nha. Cái là cái luật của vũ trụ. Mình thích hưởng thụ quá thì có nghĩa là mai này mà mình mà phải chịu chịu đau á, chịu khổ, mình yếu hơn cái người khác. Càng thích hưởng thụ á thì cái khả năng mà chịu khổ càng kém. Tôi phải nói rõ như vậy. Các vị nhìn mấy cái cậu công tử bột là các vị biết, cái là cả đời á, không có biết nắng gió mưa sương, không có biết là mệt mỏi, không có biết gồng gánh mang vác trách nhiệm, không biết gì hết, chỉ biết là ngồi không mà ăn cái núi tiền của cha mẹ. Mấy cái tay này mà khi mà cắt cớ mà phải bị một cái cảnh khổ trong một ngày hai ngày không có gì ăn, ngủ lạnh không có gì đắp rồi. À, rồi bị mũi cắn không có mùng, ví dụ như vậy, thì mấy cái cô chiêu của ẩm khổ hơn cái người nghèo gấp bao nhiêu lần. Nó vừa khổ thân mà nó vừa khổ tâm nha. Bởi vì họ cứ dồn hết bao nhiêu cái tâm tư, bao nhiêu cái niềm tin vào trong cái sự hưởng thụ thôi, họ không có biết gì ngoài ra. Còn cái người nghèo thì họ đã quen rồi, trời mà tắt nắng là biết tối nay là mình ngủ không có mền, không có mùng. À, buổi sáng thức dậy đi làm thuê, làm mướn, chùi cầu, lao kiến thì người ta là mình đã biết rồi, biết trưa nay có thể là đổi nha, đổi nha, bữa nay có thể đổi. Với cái tình hình này là có thể là trưa nay là không có gì ăn đâu, có lẽ bữa nay phải ăn trễ trễ khoảng 3-4 giờ mới có tiền để mua đồ ăn nha. Luôn luôn họ sống trong một cái sự chuẩn bị như vậy, cho nên họ cỡ nào họ cũng chịu nổi. Còn cô chiêu cậu ấm là lên giường rồi mà cần cái gì vẫn có thể kêu người hầu bưng vô hầu tận miệng mình nha. Thì hành giả cũng giống như vậy, hành giả và người không có tu tập cũng giống như vậy. Có nghĩa là người không tu tập thì họ giống như là cô chiêu cậu ấm, tức là lúc nào cũng trọn vẹn một niềm tin yêu vào cái gọi là hạnh phúc, cái gọi là hỷ lạc, cái gọi là vị ngọt của cuộc đời. Còn riêng cái hành giả mà tu tập tứ niệm xứ một cách tinh tấn miên mật thì vị này luôn luôn sống ở trong cái cảm giác của một cái người mà gọi là lính ở chiến trường, cái cảm giác của một cái cậu bé đánh giày trên phố, cảm giác của một người nghèo mà đi làm thuê, luôn luôn là bị cuộc đời nó chà đạp, nó giày xéo, nó bạc đãi, nó hớt hủi, họ quen cái đó rồi. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình nhìn cái danh sách mà nó liên tục, mình không còn tin cậy nó nữa, luôn luôn sống trong cái tâm trạng gọi là dè chừng. Thấy vui đó đó là biết là khổ sẽ đi sau lưng nha. Ở đâu có vô thường thì ở đó có khổ, mà cái gì còn nằm trong ba khổ thì là vô ngã. Niết bàn dĩ nhiên là vô ngã, nhưng tuyệt đối không có vô thường và khổ. Vì có cái gì thuộc danh sắc mà để nó vô thường và khổ đây? Cái gì còn bị lệ thuộc vào các duyên thì còn có bị vô thường, và không có duyên nào là không vô thường. Duyên tức là điều kiện đó. À, mà nếu duyên là vô thường thì cái đó nó tạo, cái mà nó tạo ra dĩ nhiên cũng vô thường. Tôi ví dụ nha, cái tình cảm của quý vị dành cho ai đó lúc về lúc khác, cho nên cái niềm vui mà có được từ tình cảm đó, đó nó cũng lúc về lúc khác. Nhớ cái đó nha, cái tình cảm mình dành cho nhau lúc về lúc khác, cho nên những hạnh phúc mà có được từ tình cảm đó, đó nó cũng lúc về lúc khác. Mình ăn ngon miệng là vì nhờ cái nồi thức ăn đó, nhưng mà bản thân cái nồi thức ăn đó nó cũng sẽ có lúc nó bị thiêu, nó bị ho, bị hư. Như vậy có nghĩa là cái niềm vui mà mình đặt hết vào trong cái nồi thức ăn đó cũng có lúc nó mất đi. Ví dụ như mình rất thích ăn chè trôi nước, nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái nồi này sẽ có lúc nó hết. Còn nếu mà nó không được bảo quản kỹ thì chính cái nước cốt dừa sẽ làm cái nồi này nó bị hư. Cho nên cái niềm vui và cái niềm tin của mình vào trong cái nồi chè đó, đó mình phải hiểu ngầm là nó chỉ tồn tại nhiều lắm, nhất là ở xứ nóng là nó chỉ tồn tại nhiều lắm là trong 1-2 ngày thôi. Đó, trong mắt của hành giả đó, thì những cái mà tình cảm nam nữ hay là quyền lực hay là tiếng tâm hay là quan hệ xã hội, nó chỉ là một cái nồi chè thôi. Có nghĩa là có trước mắt thì ăn, nhưng mà phải nhớ rằng đó, không có nồi chè nào là vĩnh viễn, là thiên thu, là vĩnh cửu. Nhớ nha. Có một chuyện quan trọng mà tất cả người học Phật và hành giả bắt buộc phải biết và phải nhớ, đó là vấn đề phiền não tiềm ẩn. Ngày nào chưa chứng được La Hán thì cái thấy của ta trong danh sắc chưa có rốt ráo. Khi mà cái thấy nó chưa được rốt ráo thì làm sao mà có thể trừ diệt phiền não một cách rốt ráo? Mà nếu phiền não chưa được diệt trừ một cách rốt ráo thì sự an lạc của ta cũng không thể nào rốt ráo. Cũng giống như là cái bệnh mà chữa chưa có dứt điểm, giống như là một cái giường ngủ hay là một căn phòng mà nó bị dính phân, nó bị dính mắm tôm mà mình chưa có tẩy rửa sạch sẽ, chưa có làm cho nó bán mùi hẳn thôi, thì dầu gì nó cứ phản phất nó hoài. Nhớ nha, nó cứ phản phất nó hoài. Chỉ khi nào mà chúng ta rửa rải sạch sẽ 100% thì thôi, chứ còn nó còn một chút mùi thì nó cũng còn một chút khó chịu đến kèm ở trong đó. Hễ trong tâm mình còn một chút phiền não thì nó cũng còn có một góc nào đó nó chưa được an lạc, nó chưa được thoải mái. Nợ phải trả dứt mình mới nhẹ lòng, còn mà còn chút đỉnh cứ mỗi lần nhớ tới nó cũng hơi nặng nản. Nhớ nha, nhớ tới hơi nặng nản. Khoảng cách giữa cái niềm an lạc trong sự tu tập và dục lạc luôn rất là nhỏ. Nhớ nha, cái khoảng cách giữa dục lạc và pháp lạc rất là nhỏ. Nhỏ là sao? Có nghĩa là mình đi tu thiền, rồi mình sống ở trong chánh niệm, sống ở trong trí tuệ, sống trong cái ý niệm buông bỏ thì mình rất là an lạc. Cái đó gọi là pháp lạc. Nhưng mai chiều có người cho mình một ly nước thiệt là ngon mà lúc mình thiệt là đói, rồi mình gặp lại những người bạn đạo, bạn tu bên Việt Nam cũng mới vừa qua thiền viện, vui quá, họ có mang qua cho mình một ít quà không đáng tiền nhưng mà đó là cái đạo tình. Vui quá, uống một ly nước ngon, ngồi nói chuyện với một người bạn thân vừa gặp lại, vui quá. Rồi mình cứ tưởng là cái niềm vui này nó là pháp lạc, cũng phải, mặc dù cả hai gặp nhau trong thiền viện. Nhớ nha, gặp nhau trong thiền viện, ly nước này là mình uống trong một buổi chiều ở thiền viện mới vừa xả thiền xong. Mình cứ tưởng đó là cái niềm vui của sự tu tập, cũng phải, nó vẫn là niềm vui của dục lạc nha. Chứ quý vị tưởng tượng mình dễ bị lầm cái đó lắm. Có rất là nhiều người sẵn sàng nói rằng trời ơi, không ngờ mình gặp lại nhau ở đây trong cái thiền viện này, cái buổi uống trà này là buổi uống trà vui nhất trong đời của tôi, được uống trà với những người mà bạn đạo tu hành, được uống trà mà trong đầu không có còn tơ tưởng vấn vương chuyện nhà, chuyện gia đình, chuyện làm ăn, chuyện công sở, hạnh phúc quá, vui quá. Mình cứ tưởng là cái niềm vui uống trà với thiền sư, với thiền sinh, với hành giả, với bạn đạo, với bạn tu là cái niềm vui Phật Pháp, niềm vui tu tập. Không phải đâu quý vị, nó vẫn là dục lạc. Bởi vì cái niềm vui thật sự của cái sự tu tập đó, nó chỉ có khi nào mình sống chánh niệm và vắng mặt hoàn toàn phiền não thì cái đó mới gọi là niềm vui Pháp lạc. Còn cái ngoài nó ra là gì? Là dục lạc là cái chắc. Nhớ nha. chứ chứ còn mà tưởng là chỉ là ngon lành đó, nhất là trong nhà có chút đỉnh tiền đó, sẽ có làm một cái phòng thờ rồi cái đi thậu ở đâu đó một cái mâm trà của Đài Loan rồi với mớ ô long thiết quan âm gì đó, rồi cái lâu lâu cái bạn đạo tới cái bài ra uống cái chỗ mà mình hành thiền đó, rồi lấy cái tọa cụ ngồi thiền lấy ra ngồi uống trà, rồi mình tự mình cho đó là thiền. Sẵn đây tôi cũng nói luôn là rất là nhiều người Việt Nam mà người Tàu á, hiểu lầm cái này, cái giống giả gì cũng kêu trà thiền rồi trồng lan trồng kiển rồi chơi bonsai rồi cứ nói là thiền. Bởi vì mỗi lần tôi nhìn cái bonsai cái lòng tôi nó lắng xuống, thật ra đó là tâm tham thọ xả thôi nha. Lúc đó mình không còn cái cảm giác bôn ba nữa thì mình thấy nó hạnh phúc, chứ còn thật ra đó là phiền não đó nha, nhớ nha. Để đừng có ngồi nghĩ mình bây giờ tôi theo lời thầy tôi chân tôi trồng hoa cái tôi chân tôi cắt tôi đem vô tôi chân trong chậu trong bình á, chân ở đâu, chân lên bằng phẳng cái chân trong cái phòng ngồi thiền đó, mỗi lần tôi làm đi cho có lòng tôi nó thanh thản quá, tôi vui quá, thật ra cái đó là dục nha. Chứ đừng có móc ba cái vụ mà phòng thiền rồi tượng Phật rồi mình tưởng cái đó là cái đó là tu chứ không, không phải nha, cái đó là quan trọng. Khoảng cách giữa pháp lạc và dục lạc luôn rất nhỏ. Sự ham thích trong các trần cảnh đó là tham ái đã đành, mà ngay đến sự ham thích đối với cái cảm giác phỉ lạc trong lúc tu tập đó, nó cũng là một hình thức tham ái, bởi vì nó chỉ là cái để ta nhìn và ghi nhận thôi nha. Chứ hãy thích làm được, nó tinh vi và nó có một cái vỏ bọc rất chắc chắn, nên nếu hành giả không đủ niệm và tuệ thì không thể nào biết được đó là tham ái. Nên cách tốt nhất để tránh không bị mắc bẫy là hành giả phải luôn tâm niệm rằng khổ ưu là điều kiện cho sân tâm, mà hỷ lạc là điều kiện cho tham ái. Tham sân đều là phiền não, sân là khổ trực tiếp mà tham là khổ gián tiếp, hỷ lạc hay khổ ưu cũng đều là vô thường. Chính nhờ tâm niệm này nè, hành giả không bị rơi vào cạm bẫy của phiền não như rất nhiều người vẫn thường bị. Thấy hỷ lạc á, lúc hành thiền á, tưởng là niết bàn mà không hề biết đó là tham ái. Thấy phiền não mà không biết đó là phiền não, để rồi cho cái không phải niết bàn là niết bàn. Cạm bẫy này giăng đầy trên con đường tu tập của mỗi chúng ta, từ thiền quán đến thiền chỉ, từ thiền thấp đến tầng thiền cao. Như vậy điểm cốt lõi của pháp môn thọ quán niệm xứ là luôn cảnh giác và từng cảm giác, cảnh giác với từng cảm giác. Đấy, nhớ nha, thọ quán niệm xứ là đề nghị ta chết rồi sao mà cảnh giác với từng cảm giác, nhớ cái đó, cảnh giác với từng cảm giác, nhớ cái đó. Thấy khổ thấy ưu thì biết đó là khổ ưu. Cái gì vô thường thì biết rõ nó là vô thường, cái gì là phiền não thì biết rõ nó là phiền não. Đối với hỷ lạc cũng vậy, cứ thế cho đến khi nào chứng quả la hán mới thôi. Tôi nhắc lại, phiền não tiềm ẩn là cái khả năng bộc phát của các tâm bất thiện, nó chỉ là khả năng thôi. Tiềm ẩn này có nghĩa là nó mang nghĩa là khả năng, có nghĩa là ngay bây giờ các vị rất là dễ thương, đang có niệm, đang có tuệ, đang có nhẫn, đang có trí nha, ngon lành lắm. Nhưng mà chỉ cần mà có một cái cảnh trần nào nó thích hợp là tâm sân nó bung ra, tức là hồi nào là bao dung bây giờ nó qua tới bung dao, mà từ cái bao dung qua cái bung dao chỉ có một tích tắc thôi. Cho nên là lúc bình thường ta khó mà ngờ được rằng cái lòng đam mê của mình, cái sự nóng giận của mình, cái tà kiến của mình, cái ngã mạn của mình nó có thể nó sâu dày và nó tệ hại đến mức đó. Với một người không có tu tập tuệ quán thì thân tâm trong hoàn cảnh nào cũng đều là môi trường cho các thứ phiền não nha. Ba thọ là một diện mạo khác của danh sắc. Khi mà ta loại trừ được ái sân vô minh đối với ba thọ thì các phiền não còn lại cũng tự dưng được giải quyết. Bây giờ qua một vấn đề cuối cùng của cái phần thọ quán niệm xứ, đó là nhận thức về ba thọ trong tuệ quán. Trước hết ta nói về lạc thọ và hỷ thọ, tức là những cảm giác dễ chịu của thân và tâm. Đối với một người không học giáo lý, không hành trì tứ niệm xứ thì khi nghe đến khổ thọ, nghe đến sự khó chịu thì họ nghĩ ngay đến cái gì, nghĩ ngay đến cái giải pháp trốn chạy. À, nghe kiểu không, có nghĩa là mình không học giáo lý là một, không hành trì là hai, chỉ cần mà hãy nói tới khổ là mình nghĩ ngay tới lạc rồi, đến lúc đó là mới nghe nói thôi nha. À, mới nghe nói, còn lúc mà mình chịu đựng cái khó chịu nó vừa xuất hiện là mình nghĩ ngay đến cái sự dễ chịu. mà mình đón nhận cái sự khó chịu bằng tâm sân, và mình nghĩ ngay đến cái giải pháp trốn chạy đó là chúng ta nghĩ bằng tâm tham. Nó ngứa quá, đó là tôi là khổ của thân. Bây giờ mình bèn nghĩ đến cái chuyện giải, thì cái lúc mà mình nghĩ, đi tìm cái giải pháp đó chính là chúng ta muốn chạy trốn cái khổ thọ bằng cách là muốn chạy trốn khổ thọ mà mình đang chịu đựng bằng tâm sân đó. Mình mới bèn dùng tâm tham để mình đi tìm cái lạc thọ. Trong đây có nghe kịp không ta? Mình phải ghi, là phải ghi thôi. Ta luôn chạy trốn cái khổ thọ mà mình đang chịu đựng bằng cái tâm sân á. Để hướng đến cái sự dễ chịu bằng tâm tham. Cả đời mình, tại sao trong kinh đó mình phiền não suốt là như vậy đó? Tại sao cái cơ hội mà sanh sanh thiên, nó sanh làm người làm trời nó hiếm, là tại vì mình sống bằng tâm bất thiện không thôi. Tức là chuyện nhỏ xíu thôi, có nghĩa là khi mình thấy khó chịu là mình cảm nhận cái khó chịu bằng tâm sân, và mình lập tức nghĩ đến cái giải pháp dứt điểm nó, thì cái chuyện mà đi tìm cái giải pháp rồi đó là tâm tham, mà hướng tới cái gì? Hướng tới sự dễ chịu. Cho nên gặp cái khó chịu thì mình sống bằng tâm sân, và hướng tới sự dễ chịu là bằng tâm tham. Như vậy thì hành giả có thấy bản thân cái khó chịu nó là vô ngã vô thường, mà nó là môi trường cho tâm sân. Rồi hành giả cũng thấy rằng cái sự dễ chịu đó, nó là vô ngã vô thường, và nó là môi trường cho tâm tham. Nhớ nha, trong tinh thần tứ niệm xứ thì vấn đề có khác. Khổ thọ là thứ cảm xúc có mặt để chờ đợi lạc thọ và xả thọ, mà lạc thọ và xả thọ có mặt để chờ đợi cái sự xuất hiện của khổ thọ. Cái cảm giác này nó có mặt để làm chi? Để lát nữa nó nhường chỗ cho cảm giác khác. Chỉ vậy thôi. Đời sống mình bỏ cả đời mình học hành, mình lập gia đình, mình đi làm bôn ba tích lũy tài sản là để chi? Để mình được sung sướng hạnh phúc. Và hôm nay, mấy ngày nay, trong cái tuần này, chúng ta đã có dịp để làm việc với nhau về cái định nghĩa của hạnh phúc và đau khổ. Những người không có học giáo lý, không có nhu cầu tu tập, thì cả tuần nay các vị rất là khó chịu vì nghĩ tại sao có nhiều nói hoài. Nhưng mà thật ra chúng ta mất một tuần để định nghĩa tan quan sự nghiệp về cái gọi là hạnh phúc và đau khổ trong đời sống nha. Đáng lắm, rất là đáng. Mất một tuần cho cái đề tài như vậy rất là đáng. Vì sao? Vì nếu mà không có mất một tuần như vậy đó, thì chúng ta bỏ phải sống một đời cũng u mê, một đời mà không có biết, một đời không có biết cái đau khổ mà mình vẫn trốn chạy thật ra nó là cái gì, và cái hạnh phúc mà mình một đời theo đuổi thật ra nó là cái gì. Nhưng mình mất một tuần để bây giờ quý vị có thể tiếp tục làm vợ, làm mẹ, tiếp tục làm cha, làm chồng, tiếp tục làm con, làm cháu, làm em, làm anh trong nhà, vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, làm công nhân, làm ông chủ, làm người làm, vẫn tiếp tục. Tôi không có ép các vị thay đổi đời sống, nhưng mà chỉ mong quý vị tiếp tục sống đời sống cũ, nhưng mà trong một cái nhận thức mới, trong một cái ý thức mới, trong cái hiểu biết mới. Đó là vấn đề nha. Chứ tôi không có bắt quý vị thay bây giờ ly dị liền, từ con rồi bỏ cha bỏ mẹ lên rừng sâu núi thẳm đào hố khoét hang để mà tu, thì không, tuyệt đối không, không có cái đạo nào quái gở hết, không có. Chỉ mong là quý vị tiếp tục đời sống cũ mà bằng một cái nhận thức mới. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu ngàn lần, du lịch đến chỗ mới không chỉ là đến một cái địa phương mới, một cái cảnh trí mới, một cái quang cảnh mới, mà là đi tìm một cái nhìn mới. Đó mới là vacation, đó mới là nghỉ hè, đó mới là giải trí. Còn nếu mà lết cái xác tới một cảnh mới mà cái đầu nó cứ gọi là sống ở trong một cái tâm tình cũ, trong ý niệm cũ, đặt chân đến miền đất gọi là trời xa đất lạ, mà trong khi đó cái đầu cứ còn gửi lại ở nhà, gửi ở sở, thì cái đó không phải là vacation, nó phải là du lịch. Thiền định cũng vậy, chúng ta cứ tiếp tục sống ở trong con người cũ, trong cái nếp sống cũ của mình nha, sinh hoạt cũ, nhưng mà bằng một ý niệm mới. Bình cũ nhưng mà rượu rượu mới, nhớ nha. Bình cũ mà rượu mới, hay à, nói nó quên thở luôn, nói quên thở. Trước hết lạc thọ và xả thọ có mặt để chờ đợi sự xuất hiện của khổ thọ, và ngược lại khổ thọ có mặt là để chờ đợi cái lạc thọ và xả thọ. Ba thọ lấp đổi cho nhau trong cả một cuộc đời mấy chục năm phù du của chúng ta. ba thọ hay năm thọ có mặt để dọn đường cho nhau, để chờ đợi nhau. Sau thọ này sẽ là thọ kia, mà tình trạng này không thể đổi khác. Thọ nào cũng chỉ có mặt trong khoảnh khắc rồi biến mất, để nhường chỗ cho một cảm thọ, một cảm giác khác. Chỉ có hành giả mới thấy rõ và thấm thía điều này. Còn kiểu học vẹt, học két, học sáo, học nhồng, học cưỡng ấy, là trên lý thuyết thôi. Khổ thọ thì khiến mình khó chịu ngay lập tức, còn lạc thọ khiến mình khó chịu ngay khi nó biến mất. Rồi rừng có nghe được chỗ này không ta? Cái khổ thọ nó khiến mình là khó chịu lập tức ngay khi có mặt, còn cái lạc thọ thì nó khiến mình khó chịu khi nó vắng mặt. Một anh thì nó khiến mình khổ lúc có mặt, còn một anh thì nó khiến mình khổ lúc ảnh vắng mặt. À, như vậy thì mệt mỏi quá, mệt mỏi quá nha, mệt mỏi quá, quá mệt mỏi. Một anh thì khiến cho mình khổ lúc ảnh vừa có mặt, còn một anh ảnh khiến cho mình khổ khi ảnh vắng mặt. Sống như vậy thì ngán quá nha, ngán quá. Hay mấy câu này phải nhớ. Đó là lý do do Phật dạy hỷ lạc là hoại khổ, cái làm cho người ta khó chịu bằng cách biến mất, thay vì khổ thọ là thứ cảm giác khiến người ta khó chịu ngay khi nó có mặt. Cũng vì lẽ này Phật dạy rằng lạc thọ là vô thường, khổ thọ là mũi tên. Khổ thọ trực tiếp khiến ta thấy đau khổ, còn lạc thọ thì khiến ta gián tiếp thấy đau khổ. Khi mà lạc thọ được nhận thức đúng như những gì vừa nói thì sẽ không còn là điều kiện cho tham ái bộc phát. Và khi khổ thọ được quan sát theo cách vừa nói thì cũng sẽ không là điều kiện cho sân bộc phát. Trong kinh có câu này mà hành giả bắt buộc phải nhớ. Phải thấy lạc là khổ, phải thấy khổ là mũi tên, phải thấy xả là vô thường. Cảm thọ nào cũng do duyên tạo, các duyên đó là vô thường. Và các cảm giác được chúng tạo ra cũng là vô thường. Phàm hay thánh đều có đủ ba thọ. Tam quả trở lên thì chỉ còn khổ thọ mà không còn ưu. Tức là còn khổ thân mà không còn khổ tâm nha. Nhưng mà điểm khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân chính là thái độ tâm lý đối với các cảm giác diễn ra trong thân tâm mình. Phàm phu khổ hai lần trước khổ thọ. Khổ khi nó có mặt và khổ khi chịu đựng nó bằng tâm sân. Trước lạc thọ cũng vậy. Phàm phu có hai lần phiền não ngay khi chúng có mặt và khi nhìn lại lạc thọ vừa có mặt. Như vậy ở phàm phu khi đối diện với các thọ thì khổ chồng khổ, phiền não chồng phiền não, khổ trong khổ, phiền não trong phiền não. Ở bậc thánh thì ngược lại, thọ nào có mặt cũng được quan sát bằng niệm và tuệ của ánh sáng của tâm tướng. Hỷ lạc không là điều kiện cho tham, mà khổ ưu không là cái điều kiện cho sân. Các ngài thấy kịp cái tốc độ vô thường của chúng. Cảnh diệt thì trí biết qua cảnh khác, không nắm níu cảnh cũ như phàm phu. Đi trong rừng mình có nghe kịp chỗ này không ta? Cảnh diệt thì cái trí và cái niệm nó biết qua cảnh khác. Ví dụ như bây giờ các ngài gặp mình chào hỏi các ngài, mình mời các ngài uống một cái ly nước. Các ngài uống xong, uống hết ly nước rồi thì thôi. Còn mình thì sao? Mình uống xong ly nước đó rồi, uống ngoài miệng nha. Mình mới bèn vác, mình lấy cái ly nước đó, mình nhét vào trong đầu của mình nhét vào trong tim của mình á. Tối mình về đó, mình đi về cách đó 300 cây số, 800 cây số, 1000 cây số. Mình về phòng mình châm mền lại, ly nước vẫn còn ở trong tim, trong óc của mình. Còn là còn cái gì? Mình nhớ lại. Cái ly đó thiệt là công phu ha. Thí dụ như bây giờ mình khát nước, cho mình đại ly nước, chai nước, nước lọc. Đằng này người ta công phu quá, người ta lấy chanh, người ta lát mỏng mỏng, người ta thả vô. Rồi người ta lấy cái lá bạc hà, người ta thả vô, người ta lựa một cái ly bằng pha lê thiệt là đẹp, để trên cái đĩa bằng sứ thiệt là sang. Mà như vậy là người ta đối với mình ta quý lắm, người ta thương lắm. Thiệt người đâu gặp gỡ mà chỉ trăm năm, biết có duyên gì hay không, biết bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt mà còn ngờ. Chim bao chỉ một ly nước thôi mà ôi thối lỗi, thôi tội về 1000 cây số mà móc ly nước đó ra châm mền lại để mà tưởng tượng về nó, cái bị có phải cảnh diệt rồi, cảnh diệt mất rồi, nhưng mà móc nó ra để xài tiếp. Cho nên ở đây các ngài thấy kịp cái tốc độ vô thường của chúng. Cảnh diệt á, thì trí biết qua cảnh khác, không nắm níu cảnh cũ như phàm phu. Phàm phu thì cảnh diệt mà tâm tham vẫn còn tiếp diễn ngay sau đó. Một câu nói người ta 3 tháng sau còn nhớ để mà nổi điên lên. Nổi điên vì tham, gọi là vì sân. Vì tham tức là chắc nói vào cận ý rồi, có tình ý rồi. Còn mà sân tức là nói vậy chắc là xúc lầm, là như vậy là coi thường mình rồi. Nói như vậy là xúc phạm mình, nói như vậy là làm cố ý làm cho mình tổn thương rồi nha. Mấy tháng sau còn móc nó ra để mà tham, để mà sân. Đó là phàm phu. Đó là điểm khác nhau giữa phàm và thánh trước các cảm giác. Nói theo A-tỳ-đàm thì ưu thọ ở phàm phu thường là điều kiện cho khổ, và ngược lại để từ đó tâm sân có mặt. Ở phàm phu lạc thọ thường là điều kiện cho hỷ thọ, và ngược lại để cho tâm tham có mặt. Khi ta còn bị các cảm giác tác động cho nổi lên tham giận thì các phiền não khác hoàn toàn có cơ hội để xuất hiện. Đó là tà kiến, hôn trầm, rồi ngã mạn, trạo hối, thầm, vân vân. Chưa nói đến quả vị, chưa nói đến quả vị thánh nhân. Ta hãy thử tưởng tượng một phàm phu mà không có tham trong hỷ lạc, không có sân trong khổ ưu thì an lạc biết là chừng nào, biết là chừng nào. Thân tâm ta không bao giờ vắng mặt các thọ, nên nếu ta tự tại được trong các thọ, tức là trong các cảm giác, thì ta sẽ hiểu được đời sống nội tâm của một bậc thánh ra sao. Tôi nhắc lại, không lúc nào tâm ta không có các cảm giác, thân ta thân và tâm lúc nào cũng có cảm giác. Mà nếu mà trong các cảm giác mà mình không có để cho phiền não nó xuất hiện thì mình an lạc cỡ chừng nào. Tôi tin chắc phàm phu mình ai cũng có cái lúc sạch sẽ thanh tịnh, tôi tin ít nhiều thôi, lâu mau dài ngắn thôi, nhưng mà có. Thì nếu quý vị bình tĩnh, quý vị nhớ những cái lúc mà mình không có gì để tham giận, nó đã lắm. Cái cảm giác đó, lúc đó mình có thể nhận qua cái hơi thở, qua cái nhịp đập của tim, lúc là người nó sâu lắng, nó an lạc lắm. Còn khi mình có cái thương nhớ, ghen giận, sợ hãi, tức tối thì nó mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi. Và tôi nhớ tôi có nói không biết bao nhiêu lần đó, là khi mình sống phóng dật á, mình sống thất niệm ấy, mình sống thất niệm ấy, thì mình không có ngờ là cái thân mình nó khổ dữ dội. Các vị biết không, cái thân quý vị nó là một cái nhà máy. Tôi nhớ tôi nói nhiều lần cái vụ này lắm, rất là nhiều lần. Cái thân mình nó là nhà máy, phổi nó luôn luôn làm việc, gan tim các mạch máu nó luôn ở trong tình trạng làm việc, thận luôn luôn làm việc, lá lách phèo luôn luôn làm việc. Cho nên trong đó là hả, nó làm việc là sao, nó để lại cho mình những cảm giác thật là không có thoải mái đâu quý vị. Nhưng mà cái người thất niệm thì không có nhận ra cái đó. Cái người có chánh niệm mới biết rằng cái thân mình nó luôn luôn ở trong cái tình trạng hoạt động rất là căng thẳng. Quý vị mình có nghe cái máy siêu âm á, tôi có nghe cái máy đó, tôi có dịp mà mấy người quen mà cho nghe đó. Mình để vô trong người của mình, nghe nó làm việc âm âm âm âm ở trong đó, dễ sợ lắm, như một cái hãng xưởng lớn vậy đó. Nhưng mà tại vì mình thất niệm, mình sống u mê thất niệm mà lại vô minh tham ái dày đặc, cho nên mình không có ngờ rằng thân của mình, tâm của mình nó luôn luôn nó trải qua những cái cảm xúc khổ và ưu mà mình không có ngờ. Trong một ngày như vậy nó hỷ lạc không có bao nhiêu so với khổ và ưu nha. Trong một ngày như vậy cái thân mà được cảm giác thoải mái như mát mẻ nhẹ nhàng đó thì không có bao nhiêu, mà cái thời gian mà nó bị nặng nề đó rất là nhiều, rất là lâu, mà tại vì mình thất niệm mình có thấy nha. Như đã nói, đời sống của chúng sanh luôn gói tròn trong ba thọ. Thiếu hiểu biết trong ba thọ đó thì ta không thể nào đi suốt được hành trình giải thoát mà Đức Phật đã dạy. Nhận diện các thọ, thấy rõ tập khởi các thọ, thấy được vô thường của các thọ, thấy được sự ngọt ngào mong manh của các cảm giác cảm thọ, thì rồi sanh tâm nhàm chán và lìa bỏ. Tôi nói đi nói lại một điều là mấy cái bài giảng như thế này á, là quý vị nhiều người trong râm á, nghe cứ tưởng là tôi suối quý vị sống u buồn, sống sợ hãi, không phải. Mà đề nghị quý vị chịu khó, chịu gan, nhìn thẳng vào sự thật, thì lúc đó quý vị sẽ có một cái sự an lạc khác. Nhớ nha, chứ đừng có nghĩ là đạo Phật suốt ngày suối mình nhìn ba cái vô thường, gãy đổ, tan nát, chia lìa, như vậy là Đức Phật ngày dạy mình sống trong buồn khổ, âu lo, sợ hãi, không phải. Mà ngày dạy mình đó là con phải thấy cái bản chất thật của nó, thì tự nhiên khi mà con thấy nó rồi đó, thì chính nhờ con thấy nó gãy đổ, con sẽ không còn nặng lòng với nó nữa. Mà khi con không còn nặng lòng với nó nữa thì con sẽ có một cái an lạc khác. Và cái an lạc này nè mới là cái an lạc mà ta đề nghị cho các con. Đó là lời Phật dạy nha. Chứ còn mình hiểu lầm, mình nghĩ trời, cái đạo gì vô buồn quá vậy ta, cái đạo gì vô mà bắt niệm ba cái đồ thế ớn, có thấy vô như niệm nào là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phấn nước tiểu, rồi cái đạo gì mà đâu mà vô mà dạy người ta mà đi nhìn tử thi ruột phèo máu me rồi chặt khúc rồi rời ra tanh tưởi hôi hám, cái đạo gì mà dạy người ta quán chiếu sự vô ngã vô thường nghe nó ớn muốn chết mà không phải. Đó là sự thật của đời sống, anh phải thấy. Khi mà anh thấy ra được sự thật ấy, thì anh sẽ nhẹ lòng đối với đời sống, với bản thân anh, với những gì anh thương, thích, ghét, sợ. Mà khi anh nhẹ thì tự nhiên anh có một cái an lạc, mà cái an lạc đó là cái giống giải gì thì anh có, anh biết, chứ tôi không có nói giùm anh được. Anh chưa có biết cà phê là cái gì, bây giờ tôi có đè anh ra mà tôi giải thích một tháng anh cũng không có biết cà phê nó cái mùi nó ra làm sao. nha. Cho nên là mấy cái vụ này là bắt buộc là phải phải phải ghi nhớ, đó là hành trì, hiểu biết về hành trì nha. Trong kinh kể lại rằng có một tỷ kheo tên là Tích Xác, trước khi xuất gia là 1 triệu phú rất giàu có, 1 triệu phú, cho nên đương nhiên rất giàu có. Khi mà quyết chí xuất gia đó thì vị này bỏ hết gia tài lại cho đứa em trai rồi vào rừng sống cái hạnh ẩn lâm. Mà cô em dâu á thì sợ ngài đổi ý hoàn tục á, rồi về cái lấy lại cái gia tài. Các vị nghe kịp không? Alo, các vị có nghe kịp không? Tức là trong đây kể một vị tỳ kheo nha, trước khi đi tu là một triệu phú đại gia rất là giàu, rồi tới lúc mà phát tâm tu hành mới bỏ hết vào trong rừng á, sống ẩn lâm, tức là sống trong rừng á, không có đi, không có ở trong nhà, trong cửa ngoài phố xá. Thì đứa em dâu nó gian lắm, nó gian ác, nó sợ, nó thấy nó mỗi ngày mà nó ra vô nó thấy mâm vàng chén ngọc, kẻ hầu người hạ, ruộng đất thì cò bay thẳng cánh, thu nhập thì vô như nước. Nó thấy nó tự nhiên nó giật mình, nó nói trời ơi, cái này mà ông anh chồng mà ông quay trở về là coi như mình là hết phim luôn à. Cho nên là nàng mới bèn thuê người vào ở trong rừng á để mà giết ngài đó. Cho nên trong đây mới ghi là cô em dâu sợ ngài đổi ý hoàn tục về lấy lại tài sản, nên đã thuê một cái đám côn đồ vào tận rừng sâu để giết ngài. Biết không thể thoát thân, ngài năn nỉ cái đám cướp cho ngài được sống một đêm thôi để ngài tu tập niệm xứ. Cái đám ăn cướp thì nó do dự, nó sợ là ngài bỏ trốn, mà cứ thức mà canh nó thì mệt quá, mà ngài với họ có gì đâu còn thương nhau, thôi giờ nó đập ngài một phát cho gọn rồi đi về. Chứ còn bây giờ năn nỉ cho sống một đêm mà ông còn sống thì tôi còn căng thẳng, là tại vì không biết ở lỡ đêm hôm, thứ nhất là ông trói ông mà lỡ ông tháo ra được, hoặc là có cái thằng nào trong đám này mà nó từ bi bất đắc dĩ, mà từ di từ bi mà bất ngờ rồi nó tháo ra thì làm sao à, tiền thưởng tính làm sao đây. Cho nên nó là tụi nó đang do dự thì ngài nói ok, nếu mà mấy mấy huynh mà do dự thôi để tôi tự xử nha. Rồi ngài mới là lấy một cái hòn đá lớn đập nát hai cái ống chân à, cho đám ăn cướp nó thấy à, nó thấy là bây giờ đó, là bây giờ tôi trốn cũng được mà trong đám mấy ông ấy cũng không có ai mà cứu tôi được nữa, không ai tha tôi được vì cái hai cái ống chân nó nát rồi nha. Nó nát rồi thì trong kinh mới nói thêm là để do cái tiền nghiệp của ngày kiếp trước, thay vì người ta đó là đại kiếp kiếp chót và đắc la hán thì người ta đắc cái vèo cái là xong, còn có những vị trước khi đắc bị trầy trật, bị cái này cái kia rồi mới đắc, thì do cái kiểu tu thế nào thì kiểu đắc như thế đó. Hôm nay có nhiều người đi chùa làm phước, nghe pháp, đọc kinh, bố thí rồi tùm lum tà la, nhưng mà có cái ý gian nha. Cái ý mình nói được câu nào hại người ta là cứ nói à, hại được người ta là cứ hại, gặp cơ hội tu hành thì cũng tu, tu thiền cũng tu, nghe pháp cũng nghe, à, coi kinh cũng coi, bố thí cũng bố thí, giúp ai được thì giúp, mà hại ai được cũng hại. À, cái thứ đó mai này mà khi mà chứng thánh đó, cũng gian nan chứ mấy không. Có những vị họ đắc thánh đó, nó dễ giống như người ta ăn kẹo vậy đó, còn có người đắc thánh đó, nó khó giống như uống thuốc bắc vậy đó. À, còn có người khó nữa, đắc thánh giống như là đi mình đi giải phẫu vậy đó, có nghĩa là trước sau cũng giải quyết vấn đề thôi, nhưng mà người ta chỉ cần ngậm viên kẹo lên hết bệnh. Còn có người thì phải uống hết chén thuốc bắc mới hết bệnh, còn có người là phải đè ra mổ, mà mổ rồi bỏ quên kéo, bỏ quên bông gòn, rồi mổ tới mổ lui rồi thì thở bình oxy rồi thêm máu thêm nước biển tùm lum hết, cuối cùng cũng hết bệnh thôi, nhưng mà cái kiểu mổ thấy ớn quá. Còn có người họ chữa bệnh bằng cách là họ quất vô chén thuốc bắc, có người chữa bệnh họ hốt họ uống một một bụm thuốc 5-7 viên, có người uống viên, có người uống nửa viên, có người uống gốc tư, còn có người chỉ cần uống nước vô nó vô cái người cũng khỏe. À, uống nước cũng khỏe nè, bệnh nhẹ mà, bệnh nhẹ, người nó bị khô nước thì uống người nó hết. Ở đây cũng vậy, nhớ nha, tức là mình tu kiểu gì thì mới muốn mình đặt kiểu đó. Thì cái ngài lấy cái hòn đá ngài đập nát hai ống chân xong rồi, ngài cứ vậy mà chịu đau để mà tu tập để quán suốt một đêm dài, chứng được quả vị la hán trước khi mà qua đời vào rạng sáng hôm sau. Ta nên nhớ rằng suốt đêm đó ngài không hề có một viên thuốc chống đau nào hết. Để là cái câu mà ngài thiền sư ngài nói. Ta nên nhớ, lúc đó ngài không hề có một viên thuốc chống đau, mà chắc chắn trong đêm mình cũng tin chuyện này. Làm gì có hồi xưa mà chống gì nổi quý vị, thuốc gì mà chống. Hai cái ống chân bị đập nát bét mà bây giờ thuốc gì, cái đó chỉ có nước gây mê thôi nha. đó chỉ cái nước gây mê hoặc là làm cho bất tỉnh thôi, chứ còn mà hai cái ống chân nó bị nát. Quý vị tưởng tượng bây giờ quý vị đang nghe nè, quý vị lấy búa quý vị gõ cho nó nát cái ngón tay út thôi, nát một lóng thôi là quý vị một tuần lễ nữa quý vị chưa chắc là quý vị hết đau, chỉ cần đập nát cái ngón tay út thôi, chứ đừng có nói mà đập nát hai ống chân nha. Mà do cái tiền nghiệp đó nó khiến cho ngài phải gặp cái cảnh đó và khiến ngài có cái suy nghĩ đó nha. Ngài Tiết Xá đã không để cho khổ thọ làm xuất hiện chân tâm và cũng không có ý trong đời sự hết đau. Cái này quan trọng nè, không có ý trốn chạy sự đau khổ, không có ý trông đợi cái sự hết đau, bởi vì đó là một hình thức của tâm tham. Ngài chỉ quan sát những cảm thọ nào đang diễn ra trong tâm mình lúc đó, khổ là khổ, phỉ lạc biết là phỉ lạc. Cái phỉ lạc này có mặt ngay trước khi ngài chứng đạo, bởi nói theo A Di Đà thì phải có phỉ lạc mới có định thì mới đủ mạnh để chứng thánh. Và ngài Tiết Xá biết rõ từng thứ cảm thọ cảm giác sanh và diệt bằng niệm và tuệ, không để cho sân tham xuất hiện. À, ta còn có một câu chuyện khác nữa. Một nhóm tỳ kheo 30 vị vào tu thiền trong một khu rừng, và đêm hôm đó có một vị bị cọp tha. Nghe tiếng kêu của vị này thì các huynh đệ đã đuổi theo con cọp để cứu người nhưng không kịp. Con cọp đã nhảy phóc lên một cái tảng mầm mẫm đá cao và bắt đầu ăn thịt vị tỳ kheo. Các huynh đệ bất lực nhìn người anh em của mình sắp chết và chỉ có thể nhắc nhở bằng một câu ngắn gọn. Lúc này huynh đệ không giúp được sư, sư phải tự cứu thôi. Đây là lúc để sư thấy mình là một tỳ kheo đích thực. À, vị tỳ kheo lâm nạn ngay lúc đó là lập tức lìa bỏ ý niệm ngã chấp, không thấy mình đang đau hay cơ thể của mình đang đau, mà chỉ là thọ khổ đang có mặt, thọ ưu đang có mặt và mọi thứ đang vô thường. Kinh nói khi mà cọp nó mà nó nhai từng phần của vị này đó, là vị này đặt lần lượt bốn ba cái tầng thánh, và cuối cùng đó là vị này chết mà cũng kịp chứng La Hán. Có nghe hay có đọc về những câu chuyện đại loại như vậy đó thì ta mới có dịp thấy rằng đúng là có một khác biệt rất lớn giữa người có tu tập và có người không có tu tập. Ở người không có tu tập đó, thì cảm giác nào cũng là cái cớ để cho phiền não xuất hiện, hoặc tham hoặc là sân. À, tham trước sân sau hay là sân trước tham sau, chịu không nổi cơn đau là tâm sân, mà muốn hết đau là tâm tham. Đối với người có tu tập thì lại khác, không có ý trốn chạy cái cảm giác nào, mà cũng không có ý niệm kiếm kiếm tìm trong đời cảm giác nào. Họ chỉ đơn giản nhìn thẳng vào các thọ đang sinh ra và mất đi, không có can thiệp, không có tham dự vào đó. Và đặc biệt là đối với họ, các thọ chỉ là các thọ, không có ai đang cảm thọ và các thọ ấy cũng không phải là của ai. Như vậy họ cùng lúc thấy được tam tướng trong các thọ. Thánh nhân còn hơn vậy rất nhiều, không còn chuyện gì phải làm nữa, nhưng cả ngày luôn sống với đầy đủ các phẩm tính của một hành giả trước mọi cảm giác, luôn lấy niệm và tuệ để ghi nhận từng cảm thọ đi qua lòng mình. Một hành giả trên đường giải thoát thì còn có lý do để tinh tấn. Riêng vị La Hán thì kiểu sống chánh niệm và trí tuệ đã trở thành nội dung của chính con người họ. Ở những con người như vậy thì cảm giác nào cũng là cảnh để họ quán chiếu quan sát. Sự sống chết chỉ là khác nhau ở tên gọi, không có sự khác biệt nào để tâm tư các ngài bị đổi khác như ở phàm phu chúng ta. Bữa nay nghỉ sớm vì hết đại rồi, ngày mai chúng ta nghỉ, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày thứ thứ hai. Chúng tôi sẽ dành thời gian, chúng tôi đọc nhiều về cái phần tâm quán niệm xứ, nó nhẹ hơn, nó đơn giản hơn. Là vì sao? Không phải là nó cạn, không phải là nó không có vấn đề, mà bởi vì vấn đề của tâm quán cũng chính là vấn đề của thọ quán. À, và vấn đề của pháp quán chính là vấn đề của tâm thọ và thân quán. Cho nên khi chúng ta học kỹ một, cũng nghĩa là đang học kỹ về, học kỹ cho cả bốn, nhớ nha. Và tôi mong rằng nhân cái bài kinh này, bà con sẽ có một cái nhận thức bén vững sâu về pháp môn tứ niệm xứ. Nó không phải là cái vấn đề giáo lý để học qua cho biết, mà nó chính là lẽ sống, là hơi thở của những người con Phật, những người thật sự muốn cầu giải thoát. Nhớ nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Bye bye.